Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đến, hắn còn mang đến cái khác sát thủ, nơi này không có người sống có thể rời đi. Triệu Tiểu Điệp lúc này đôi mắt đẹp cũng nhìn về phía vệ trang. Đây là Thanh Long hội thứ 7 long thủ sao? Trong nội tâm nàng suy đoán, tại nàng nghĩ như vậy thời điểm, vệ trang trên thân tràn ngập ra một cỗ cường đại mà đáng sợ khí tức. Hắn đạp trên bước chân từng bước hướng phía Ngọc Cốt Yêu Cơ mà đi. Bước chân rơi xuống, mặt đất đều sẽ xuất hiện khẽ chấn động, đây là dưới chân phát ra một loại khí kình ba động đưa tới. Ngọc Cốt Yêu Cơ hơi biến sắc mặt. Trên người đối phương lực lượng để nàng kiêng kỵ, nhưng là sau đó đôi mắt bên trong quang mang lóe lên. Các hạ hẳn là Thanh Long hội người, chúng ta Cực Lạc cung cùng các ngươi Thanh Long hội không oán không cừu. Ngọc Cốt Yêu Cơ mở miệng nói. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, có người xuất tiền, muốn mạng của ngươi, cho nên hôm nay ngươi hẳn phải chết. Vệ trang thanh âm đạm mạc, trên thân khí tức trở nên càng ngày càng cường thịnh. Vậy ngươi không có cơ hội kia. Nói chuyện trong nháy mắt, Ngọc Cốt Yêu Cơ trong tay xuất hiện một viên hạt châu. Đường môn phích lịch tử. Ở phía xa Triệu Tiểu Điệp, nhìn thấy Ngọc Cốt Yêu Cơ trong tay đồ vật, biến sắc. Oanh! Ngọc Cốt Yêu Cơ trong tay phích lịch tử đã hướng phía vệ trang ném đi, vang lên tiếng ầm ầm. Mình thân hình nhất chuyển, cấp tốc xông ra viện lạc. Chỉ là tại nàng động thời điểm, tại kia bạo tạc trong sương khói, một thân ảnh đi theo mà ra. Trong sân Triệu Tiểu Điệp cũng đi theo ra. Viện lạc tiền viện, Ngọc Cốt Yêu Cơ thân hình xuất hiện. Trên mặt đất đã thêm ra một chút thi thể. Trong trang viên một chút Cực Lạc cung người tụ tập cùng một chỗ, bọn hắn tương hỗ vây tại một chỗ, ánh mắt hoảng sợ cảnh giác bốn phía. Nhìn thấy xông tới Ngọc Cốt Yêu Cơ. Những người này sắc mặt vui mừng, nhưng nhìn đến Ngọc Cốt Yêu Cơ khuôn mặt thời điểm, một số người trong lòng giật mình. Cho ta ngăn lại người đứng phía sau. Ngọc Cốt Yêu Cơ cáu kỉnh nói. Chỉ cần ngăn chặn người sau lưng một chút thời gian, nàng liền có thời gian thoát đi. Đám kia vây tại một chỗ người bản năng hướng phía Ngọc Cốt Yêu Cơ sau lưng thân ảnh phóng đi. A, chỉ là một đạo quang mang hiện lên, những người này phát ra tiếng kêu thê thảm, binh khí trong tay rơi xuống trên mặt đất, hai tay che lấy yết hầu, cuồng phún máu tươi, hoảng sợ bắt đầu ngã nhào xuống đất trên mặt. Ngọc Cốt Yêu Cơ thần sắc biến đổi, muốn tăng tốc bước chân. Nhưng là thân hình đột nhiên dừng lại, bởi vì vệ trang thân ảnh đã xuất hiện ở trước mặt nàng, trên thân áo bào không có biến hóa chút nào. Giết! Thấy thế Ngọc Cốt Yêu Cơ biết mình trốn không thoát, chỉ có thể chém giết. Ánh mắt hung ác, bàn chân nhanh chóng đạp lên mặt đất, thân thượng đan điền hóa hải lực lượng trong nháy mắt bộc phát, mình mông khí kình, chen chúc mà ra, bàn tay một trưởng đánh phía vệ trang. Khí thế biến yếu, thực lực cũng thay đổi yếu đi. Ở trước mặt nàng vệ trang lẩm bẩm. Ngọc Cốt Yêu Cơ thực lực, nàng lúc trước liền nhìn tư liệu, nghe đồn muốn ngưng tụ thần thế, nhưng là bây giờ vừa thấy mặt. Hắn có chút thất vọng. Nguyên bản hắn còn muốn mượn nhờ Ngọc Cốt Yêu Cơ, nhìn xem có thể hay không bước ra một bước kia đâu. Bây giờ trên người đối phương khí thế đã yếu đi. Khoảng cách không phải rất xa, đối phương thân hình tựa như tia chớp, trong nháy mắt liền đến. Trong lòng bàn tay khí kình hạo đáng, mang theo âm trầm hàn khí, hướng phía vệ trang lồng ngực hung hăng vỗ tới. Ngay tại đối phương bàn tay sắp đụng chạm lấy hắn lồng ngực trong nháy mắt. Vệ trang cầm trường kiếm tay. Trong nháy mắt khẽ động, một cỗ kinh khủng kiếm mang xông ra. Kiếm quang che đậy Ngọc Cốt Yêu Cơ kia mơ hồ đôi mắt. Sau đó nàng cũng cảm giác được cổ mình đau xót, muốn vặn vẹo đầu lâu của mình. Nhưng lại đen kịt một màu. Đầu lâu bay lên, rơi xuống trên mặt đất. Triệu Tiểu Điệp chạy đến, thấy cảnh này, ánh mắt kinh hãi, vừa mới nàng chỉ là nhìn thấy Ngọc Cốt Yêu Cơ vò tới vệ trang trước mặt, sau đó một đạo kinh khủng kiếm mang xông ra, Ngọc Cốt Yêu Cơ đầu lâu bay lên. Chương 595, Cực Lạc cung, Độc Cô Vi ngã, Mộ Dung khinh trần sự tình, nhưng làm. Du thuyền phía trên, Tô Thần trên mặt lộ ra nét mừng. Cực Lạc cung phân đà vây giết về sau, vậy mà tìm được 10 triệu lượng hiện ngân. Cái này Cực Nhạc tán lợi nhuận cao như vậy, bất quá vì cái gì nhiều như vậy hiện ngân không có trở đi đâu. Tô Thần hơi nghi hoặc một chút nhìn xem Triệu Tiểu Điệp nói. Cái này ta cũng không rõ ràng, trước kia phân đà là không còn hiện ngân. Có liền sẽ lập tức trở đi. Triệu Tiểu Điệp trầm giọng nói. Nàng cũng không biết vì cái gì phân đà bên trong sẽ có nhiều như vậy hiện ngân. Xem ra có phải là vì một ít người chuẩn bị, bây giờ cần hiện ngân chỉ có đại tướng quân Độc Cô Vi ngã, chẳng lẽ Cực Lạc cung cùng đại tướng quân Vương có quan hệ? Ở một bên Trang Tuyền Cơ mở miệng nói. Nghe vậy, Tô Thần khẽ chau mày, Trang Tuyền Cơ suy đoán như vậy, không phải không có lý. Triệu cô nương, người sư tôn vẫn lạc, phân đà bị hủy, người sẽ bị liên lụy sao? Tô Thần nhìn về phía Triệu Tiểu Điệp. Ta muốn gia nhập Thanh Long Hội, trở thành vệ trang Long Thủ thủ hạ, không biết Tô Thiếu Long Thủ có thể hay không hỗ trợ. Triệu Tiểu Điệp không có trả lời Tô Thần, mà là muốn trở thành vệ trang thủ hạ. Tô Thần nói, vệ trang hoạt động tại Giang Nam khu vực, như vậy nàng trở thành vệ trang thủ hạ, nàng liền có thể có một phần tự vệ an toàn. Nhìn xem Triệu Tiểu Điệp, Tô Thần đôi mắt hơi động một chút, rất thông minh. Chuyện này, ta sẽ nói với vệ Long Thủ, sẽ không có vấn đề, ta tin tưởng Triệu cô nương, có thể tại ta Thanh Long Hội thể hiện giá trị. Triệu Tiểu Điệp bây giờ vẫn là Cực Lạc cung người, cái thân phận này còn hữu dụng. Huống chi bây giờ Cực Lạc cung tại gom góp ngân lược, khẳng định không chỉ chỗ này, địa phương khác còn có. Mặc dù lúc trước Độc Cô Vi ngã kia bút to lớn hiện ngân, hắn không chiếm được, nhưng là nếu như có thể từ địa phương khác lấy tới hiện ngân. Lần này tới Kim Lăng thu hoạch cũng là tràn đầy. Trưởng giáo, Hoa Ly Nguyệt Hoa hội phó đến đây. Nguyên Tùy Vân từ bên ngoài đi vào. Ta về trước tránh một chút, Triệu Tiểu Điệp hiện tại còn không muốn để cho người khác biết, nàng cùng Thanh Long hội tại tiếp xúc. Chỉ chốc lát thời dần Nguyên Tùy Vân mang theo Hoa Ly Nguyệt tiến vào thuyền phảng bên trong. Thời khắc này Hoa Ly Nguyệt mặc trên người phổ thông quần áo, trên mặt mang theo mũ rộng vành. Tiến vào thuyền phảng về sau, mới đưa mũ rộng vành lấy xuống. Tóc cao cao co lại, mặc dù mặc áo vải, nhưng là y nguyên rất có vận vị. Dù sao nữ nhân đến tuổi nhất định, tất nhiên là tự nhiên mà thành. Gặp qua Tô trưởng giáo, Hoa Ly Nguyệt khom mình hành lễ. Mặc dù nàng hiệu chung với Quan Ngự Thiên, nhưng là Quan Ngự Thiên cùng Tô Thần quan hệ bất phàm, cho nên đối với Tô Thần nàng cũng bảo trì cung kính. Tô trưởng giáo, đám kia ngân lượng đã tiến vào chợ đen bị phân tán, không cách nào tra tìm, mà lại giống như lúc trước người lập tức toàn bộ biến mất. Khả năng bọn hắn thông qua đường dây khác gom góp tiền bạc. Hoa Ly Nguyệt trầm giọng nói. Nguyên bản còn tưởng rằng có thể bằng vào nhóm này ngân lượng thu hoạch được Quan Ngự Thiên hảo cảm. Không nghĩ tới điều tra đến Kim Lăng, nhưng không có bất kỳ manh mối. Nghe được Hoa Ly Nguyệt, Tô Thần đôi mắt ngược lại là sáng lên, lần này càng xác định lúc trước Trang Tuyển Cơ suy đoán. Cái này Cực Lạc cung hẳn là tại cho Độc Cô Vi ngã gom góp hiện ngân. Chỉ là bọn hắn là quan hệ như thế nào, đằng sau liền muốn từ Triệu Tiểu Điệp cùng vệ trang tuần tra. Như vậy sao, manh mối đoạn mất, đó chính là nói chúng ta không cần thiết tại Kim Lăng dừng lại. Tô Thần nhíu mày nói. Xác thực như thế, Hoa Ly Nguyệt gật đầu nói. Như vậy sao, kia Kim Lăng chúng ta liền không lại lưu lại, nghe nói gần nhất kinh sư rất náo nhiệt, vậy mà tới Giang Nam, như vậy vừa vặn tiến về kinh sư một chuyến. Tô Thần mở miệng nói. Nghe vậy, Hoa Ly Nguyệt thần sắc khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Tô Thần muốn đích thân tiến về kinh sư. Bây giờ Thanh Long hội tại kinh sư, cũng không phàm. Tô trưởng giáo, kinh sư bây giờ phong vân biến động, chỉ sợ sẽ có. Hoa Ly Nguyệt không có đem đằng sau nói cho hết lời. Nàng biết Tô Thần có thể minh bạch nàng ý tứ. Thanh Long hội yến thập tam tại kinh sư thế nhưng là giết Chân Vũ Uyển Thạch Hàn Châu, nếu như Tô Thần tiến về kinh sư, khó tránh Chân Vũ Uyển sẽ đối với Tô Thần động thủ. Ta đã dám đi, an toàn tự nhiên có cam đoan, kinh sư lớn như vậy thịnh hội, làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Tô Thần nhẹ giọng nói. Tần Hồ, trên đảo nhỏ, một ngôi lầu các bên trong. Cực Lạc cung phân đà bị người cho phá hủy, Ngọc Cốt Yêu Cơ bị giết, gom góp ngân lượng cũng bị người mang đi, biết là ai ra tay sao. Trong lâu, một dáng người xinh đẹp, người mặc màu đen cung trang mỹ nhân nhìn xem trước mặt quỳ áo xanh người hầu, thần sắc băng lãnh nói. Trong phân đà người toàn bộ bị người dùng hóa thi phấn tan rơi mất, rất nhiều thứ không cách nào thẩm tra, thuộc hạ căn cứ đánh nhau vết tích, còn có cất giữ ngân lượng trong mật thất lưu lại một chút vết tích, có thể xác định đối phương tới không ít người. Quỳ gối trên mặt đất áo xanh người hầu vội vàng nói. Đi không ít người, còn mang đi ngân lượng, người nói là, đối phương là vì đám kia hiện ngân ra tay. Cung trang mỹ nhân khẽ chau mày. Thuộc hạ suy đoán là. Áo xanh người hầu trả lời. Thông chi cái khác phân đà, hiện ngân lập tức bắt đầu giao tiếp, người bên này cấp tốc đem nó chuyển qua chợ đen. Trầm tư một lát sau, cung trang mỹ nhân nói, bọn hắn lấy đi 1.000 vạn hiện ngân, Như thế đại bút hiện ngân, mặc kệ là đi bình thường tiền trang, vẫn là chợ đen lưu chuyển, đều sẽ có manh mối xuất hiện, cần phải tra ra là ai cầm đi chúng ta hiện ngân. Tìm ra về sau, cầm lệnh bài của ta, tiến về tổng đà, để tứ đại ác nô xuất thủ. Cung trang mỹ nhân trong đôi mắt hiện lên một tia hung lệ. Rõ. Áo xanh người hầu khom người rời khỏi gian phòng. Tại áo xanh người hầu rời đi sau, cung trang nữ tử chậm rãi đứng người lên hình, đi đến lầu các bên cạnh, nhìn xem bên ngoài mặt hồ. Các ngươi là đơn thuần vì khoản tiền kia hai mà đến, vẫn là tra được một chút cái gì đâu. Cung trang mỹ nhân trong miệng nhẹ giọng nói. Lúc này, kinh sư, kim phong tế vũ lâu. Bạch sầu phi trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm hai tay của mình. Mặc dù bàn tay cùng bình thường không hề có sự khác biệt, nhưng là trên bàn tay xác thực có một bộ bao tay. Bộ này thủ sáo đang tròng lên hai tay của hắn thời điểm, hóa thành chất lỏng, dung nhập vào trong lòng bàn tay, chỉ cần hắn bộc phát khí kình, thủ sáo sẽ xuất hiện, rất là cường đại. Lúc này Nạp Lan Dung Yên từ ngoài phòng đi đến. Tại tiếp vào thông chi, nàng liền từ Giang Nam chạy về. Chỉ là Nạp Lan Dung Yên không nghĩ tới nàng rời đi kinh sư đoạn thời gian này, kinh sư xuất hiện nhiều chuyện như vậy. Thượng quan Kim Hồng cầm xuống kim tiền bang. Mộ Dung Phục tiến vào Bắc Trấn Phủ Ti. Yến Thập Tam đến kinh sư, giết chân Vũ Huyền Thạch Hàn Châu. Lại thêm cùng với nàng tách ra mà đến Phó Hồng Tuyết. Thanh Long hội tại kinh sư liền có hai tên trong biển ngưng thần cường giả. Nhưng là Nạp Lan Dung Yên trên mặt lại xuất hiện ưu sầu. Bởi vì Lãnh Hối Thiện bọn hắn cũng không cùng nàng cùng một chỗ trở về kinh sư, mà là tiến về Lăng Giang khu vực, Thiên Nhai các thập phương tổng sứ Triệu bọn hắn trở về. Lâu chủ, chúng ta bây giờ lực lượng. Nạp Lan Dung Yên mở miệng nói. Chúng ta bây giờ lực lượng, so với trước kia mạnh quá nhiều. Thiếu chủ phái tới ba tên cao thủ, đã tại kinh sư bên trong, hai tên đan điền hóa hải, một thiên nhân cửu nạn, bất quá kia thiên nhân cửu nạn, gần nhất cũng muốn bước vào đan điền hóa hải. Yến Thập Tam mới cùng Phó Hồng Tuyết, sẽ ở trình độ nhất định lại trợ giúp chúng ta. Giống như nhìn ra Nạp Lan Dung Yên lo lắng, Bạch Sầu Phi mở miệng nói. Nói xong Bạch Sầu Phi giống như nghĩ tới điều gì. Người đi lúc trước lưu lại ám hiệu, nói cho Khinh Trần cô nương, nàng lúc trước phó thác làm sự tình, hiện tại có thể làm. Chương 596, Thiên Giam Ti Lan Tiêu Thành Chân Vũ Huyền Tư Mã Vân bị tập kích. Thiên Giam Ti trong cung điện. Mộ Dung Khinh Trần chính cau mày, ở trước mặt nàng, một người mặc áo lam trung niên nam tử tay thuận bên trong bưng lấy mật hàm lẳng lặng mà nhìn xem. Lan phó giám ti, bây giờ kinh sư bên trong xuất hiện đông đảo cao thủ, chúng ta Thiên Giam Ti phải chăng muốn xuất động thần vệ, áp chế một chút những người này. Mộ Dung Khinh Trần ngẩng đầu nhìn bên cạnh áo lam trung niên nói. Cái này người mặc áo lam chính là Thiên Giam Ti phó ti chủ Lan Tiêu Thành, nắm trong tay lấy Thiên Giam Ti cường đại nhất cùng thần bí thần vệ. Ti chủ, bây giờ xuất hiện giang hồ cao thủ quá nhiều, chúng ta xuất động thần vệ áp chế, nếu như áp chế không nổi, hoàng gia uy nghiêm, liền sẽ bị hao tổn, ta cho rằng vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Lan Tiêu Thành thả ra trong tay mật hàm nói. Thế nhưng là những này thích khách công khai ám sát đế vũ hầu, đã hoàn toàn là đang gây hấn với triều đình uy nghiêm, nếu như không ngăn lại, triều đình uy nghiêm ở đâu? Mộ Dung Khinh Trần tiếp tục nói. Phải tin tưởng đế vũ hầu thực lực. Đế vũ hầu một người trấn áp đến đây thích khách, từ hiệu quả bên trên xem hoàn toàn là tại dương ta triều đình uy nghiêm. Huống chi xử lý những chuyện này, hẳn là từ trấn phủ ti tới làm, không phải ta Thiên Giam Ti nên làm. Lan Tiêu Thành không nhanh không chậm nói. Ti chủ, bây giờ chúng ta hẳn là chú ý những năm này xuất hiện thế lực mới, tỉ như Thiên Nhai Các, Thanh Long Hội Minh Mục, Diêm La Điện những thế lực này, đem bọn hắn nội tình điều tra rõ ràng. Lan Tiêu Thành đang nói đến Thanh Long hội thời điểm ngữ khí có chút tăng thêm một chút. Những này đột nhiên xuất hiện, thực lực cường đại thế lực mới là vương triều uy hiếp lớn nhất. Ngươi muốn dựa vào trấn phủ ti đám người kia tra được những thế lực này nội tình, có chút rất không có khả năng, ta đã thành công an bài một người, tiến vào Diêm La Điện, tin tưởng qua một đoạn thời gian, liền có thể thu được Diêm La Điện tình huống. Lan Tiêu Thành mở miệng nói. Từ trong giọng nói nhìn, hắn đối với kinh sư chuyện phát sinh, không phải quá để ý. Hắn quan tâm là đột nhiên xuất hiện mới phát thế lực. Đã Lan phó giám ti muốn điều tra những thế lực này, như vậy những thế lực này sự tình liền toàn quyền do Lan phó giám ti tới làm, ta sẽ không quấy rầy Lan phó giám ti. Nói xong Mộ Dung Khinh Trần liền rời khỏi căn này cung điện. Tại Mộ Dung Khinh Trần rời đi về sau, một nam tử mặc áo đen từ chỗ tối đi ra. Phó giám thi, Mộ Dung công chúa cùng Tiết ti chủ nghĩ không giống a, minh bạch hết thảy, nhưng lại nếu muốn thay đổi hết thảy, đây cũng không phải là một tin tức tốt. Người áo đen trầm giọng nói. Mặc kệ nàng như thế nào, chỉ cần ta nắm giữ thần vệ lực lượng bất động, nàng muốn làm chuyện gì đều không thể làm. Lan Tiêu Thành một bộ không quan trọng dáng vẻ. Để ngươi chuẩn bị thiên trúc cỏ, chuẩn bị thế nào? Lan Tiêu Thành nhìn xem người áo đen nói. Đã tại vận đến kinh sư trên đường, nhóm này thiên trúc cỏ vừa đến lúc đó lại thu thập một chút giang hồ cường giả thi thể, thần vệ lực lượng tất nhiên lại tăng thêm không ít. Người áo đen hưng phấn mở miệng nói. Cùng đế vũ hầu giao thủ người, thân phận không đơn giản, ta hoài nghi có thể là chân vũ huyền thủ bút. Những năm này chân vũ huyền một mực tại nghiên cứu nhục thân lực lượng, xem ra có thành tựu, chúng ta phải nghĩ biện pháp dò xét một chút. Lan Tiêu Thành trầm giọng nói. Chân vũ huyền bên trong, làm chuyện này, hẳn là tổng quản Tần Cự Nguyên, những người khác đoán chừng đối với chuyện này, biết được không nhiều. Người áo đen khẽ chau mày. Kia Tư Mã Vân không phải lâu dài tại chân vũ huyền bên trong xử lý việc vặt vãnh sao? Hắn khẳng định biết một chút, bắt lấy hắn có lẽ có thể biết một vài thứ. Lan Tiêu Thành mở miệng nói. Ở trước mặt hắn người áo đen, lông mày hơi động một chút, hắn minh bạch Lan Tiêu Thành ý tứ, là muốn đối cái này Tư Mã Vân ra tay. Chuyện này, ta đến an bài, nhưng là ta không nhất định có thể làm ra còn sống Tư Mã Vân. Người áo đen sau đó nói như vậy. Không phải sống cũng không sao, chân vũ huyền gần nhất không phải có chút loạn sao. Chết hai tên quản sự, hạng ba quản sự chết cũng rất bình thường, ta rất muốn nhìn một chút Tần Cự Nguyên nổi giận dáng vẻ. Lan Tiêu Thành đứng lên, chậm rãi đi ra cung điện. Trong cung điện, người áo đen nhìn xem rời đi Lan Tiêu Thành trầm tư một lát sau, quay người rời đi. Kinh sư, tiến về Kim Tiền Bang một con đường bên trên. Một cỗ rộng lượng xe ngựa ngay tại chậm rãi tiến lên. Xe ngựa bên trong, Tư Mã Vân chính đoan ngồi, ánh mắt ngưng trọng. Thạch Hàn Châu bị Yến Thập Tam giết chết, Trình Kim Phi Hồng cũng bị người liên thủ giết chết tại Kim Tiền Bang bên trong, Kim Tiền Bang đổi chủ một cái gọi Thượng Quan Hạc người trong tay. Người này lúc trước hắn đều không chút nghe qua, nhưng là người này sau lưng lại đứng đấy 12 hoàng tử, còn có Phủ Thái Sư, để Tư Mã Vân có chút kiêng kỵ. Chỉ là đối phương giết Kim Phi Hồng. Kim Phi Hồng là chân vũ huyền quản sự. Cho nên hắn bất kể như thế nào đều muốn đến một chuyến Kim Tiền Bang, nhìn một chút cái này Thượng Quan Hạc. Không nghĩ tới kinh sư biến hóa, sẽ từ ta chân vũ huyền bắt đầu. Tư Mã Vân thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, Tư Mã Vân biến sắc, thân hình trực tiếp từ xe ngựa bên trong xông ra. Bành! Tại hắn xông ra xe ngựa trong nháy mắt. Một đạo to lớn thân ảnh nện ở xe ngựa của hắn phía trên, bịch một tiếng, toàn bộ xe ngựa bị nện đến chia năm xẻ bảy. Ngựa kéo xe phát ra một tiếng gào thét, muốn hướng phía trước chạy trốn. Nhưng lại bị một con to lớn bàn tay bắt lại trở về, hung hăng đặt tại trên mặt đất, gào thét vài tiếng, không có âm thanh. Bụi đất tung bay, người đi bên đường, cấp tốc hướng phía bốn phía chạy tứ tán. Bụi mù dần dần biến mất, xe ngựa hài cốt, cùng ngã trên mặt đất xác ngựa, hiển lộ ra. Ở trên đây còn đứng lấy một cái vóc người mập mạp người. Mập mạp người. Trên mặt mang theo xích hắc sắc mặt nạ, lộ ra đôi mắt hung tàn vô cùng. Muốn chết, Tư Mã Vân thấy thế quát chói tai một tiếng, bàn tay nâng lên. Đúng vào lúc này, một đạo hàn mang sau lưng hắn chợt lóe lên, tựa như chớp giật xẹt qua giữa không trung, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng hắn. Là một cầm kiếm người, mặc trên người áo xanh, trên mặt cũng mang theo xích hắc sắc mặt nạ, cùng kia nam tử mập mạp là cùng một bọn. Kiếm khí phá vỡ khí lưu. Hình thành kinh người kiếm khí phong bạo. Tăng thêm tốc độ nhanh chóng, Tư Mã Vân chỉ có trở tay ngăn cản một kích này. Bành! Bàn tay nhô ra, kinh khí cường đại cùng kiếm khí va chạm, kia suốt kiếm người bị tức kình trực tiếp chấn động đến bay rớt ra ngoài. Liền chút thực lực ấy, cũng nghi ám sát ta. Tư Mã Vân ánh mắt lăng lệ, thân hình đằng không mà lên, giống như ưng chảo, hướng phía đối phương đầu bắt tới. Oanh! Đúng vào lúc này, kia hài cốt phía trên nam tử mập mạp bước chân đạp lên mặt đất, mãnh liệt bắn mà ra, bàn tay hiện ra màu đen nhánh, một chưởng vỗ hướng Tư Mã Vân. Nhưng mà Tư Mã Vân nhưng không có bận tâm sau lưng đánh tới một chưởng. Bàn tay tiếp tục chụp về phía kia bị hắn đánh bay nam tử cầm kiếm. 3. Nam tử cầm kiếm không tránh kịp, bị Tư Mã Vân bàn tay vỗ trúng đầu, lập tức đầu tựa như dưa hấu đồng dạng bị nện nát. Đỏ trắng hỗn hợp lại cùng nhau vẩy ra mà ra. Trên mặt gỗ rơi xuống, lộ ra một trương bình thường phổ thông mặt. Bất quá giờ khắc này, kia nam tử mập mạp bàn tay rơi sau lưng Tư Mã Vân, Tư Mã Vân sau lưng xuất hiện một gỗ khổng lồ khí cương ngăn cản mập mạp tử bàn tay. Thấy thế, kia nam tử mập mạp gầm nhẹ một tiếng, một cỗ khí huyết xông vào cánh tay nhanh chóng bành trướng biến lớn, hung hăng đặt ở kia khí cương phía trên. Chương 597, Tư Mã Vân trọng thương biến mất, Hoàng Thiên Tinh Hưng sư vấn tội. Lực lượng cường đại cùng khí cương va chạm, hình thành một cỗ khí lãng, hướng phía bốn phía khuếch tán, một kích không thể phá vỡ khí cương. Thấy thế kia nam tử mập mạp, bàn tay nâng lên, biến trưởng thành chảo, hung hăng chộp vào khí cương phía trên. Xuy, xuy, Tư Mã Vân trên thân khí cương tại cái này lưỡi dao phía dưới, xuất hiện một cái khe. Nhưng là lúc này Tư Mã Vân, thân hình quay lại, bàn tay đấm ra một quyền. Nắm đấm cùng kia xuyên thấu khí cương bàn tay đụng vào nhau. Bành, kia mập mạp thân thể người, thân hình bị chấn động đến rút lui. Oanh, chân đột nhiên giẫm địa, mới đưa thân thể cố định trụ thân hình của mình. Các ngươi là ai? Tư Mã Vân nhìn xem mập mạp người, lạnh giọng mà hỏi. Chỉ là hắn nhìn thấy chính là đối phương nhe răng cười ánh mắt. Oanh, đối phương bước chân lần nữa đạp lên mặt đất rạn nứt, xuất hiện một cái cự đại hố sâu, thân thể thì hóa thành một đạo mơ hồ tàn ảnh lao đến. Giết ngươi! Mặc dù mập mạp, nhưng là tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện trước mặt Tư Mã Vân, mở bàn tay, đối Tư Mã Vân hung hăng bắt tới. Hô! Tư Mã Vân bước chân di động, đối phương năm ngón tay từ hắn bên mặt chuyển quá khứ, trong tai chuyển ra đối phương bàn tay xé rách không khí sinh ra tiếng thét. Một kích không trúng, kia nam tử mập mạp bàn tay đột nhiên nhất chuyển, tiếp tục hướng phía Tư Mã Vân đầu chộp tới. Tư Mã Vân ánh mắt ngưng tụ, thân hình nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, tránh đi một kích này, trong đôi mắt phát tán lăng lệ hàn mang. Nguyên bản hắn muốn giữ lại cái này người sống, nhìn xem có thể hay không từ đối phương trong miệng biết được hai người này đến từ nơi nào. Nhưng là đối phương xuất thủ tàn nhẫn, như vậy cũng không cần thiết lưu thủ. Oanh! Đan điền hóa hải cảnh khí tức, tại thời khắc này toàn lực bộc phát, một cỗ kinh khủng khí kình ở trên người hắn bạo phát đi ra, kinh khủng ngang ngược khí tức tùy theo tràn ngập. Đối diện xuất thủ nam tử mập mạp thấy thế, thân hình dừng lại, ngón tay chỉ tại thân thể của mình các nơi yếu huyệt. Trên thân khí huyết bắt đầu cấp tốc vận chuyển, thân thể trong nháy mắt trở nên đỏ bừng, nguyên bản mập mạp thân thể bắt đầu co vào, hóa thành kinh khủng nhục thân lực lượng, tại cái này cấp tốc thôi động khí huyết lực lượng, nam tử mập mạp trên thân bạo phát đi ra lực lượng thẳng bức Tư Mã Vân. Oanh! Hai người thân thể đồng thời mãnh liệt bắn mà ra, điên cuồng giao thủ, quanh thân khí lưu bị không ngừng mà xé rách oanh bạo. Kịch liệt khí lưu hình thành một cỗ khí lãng hướng phía bốn phía khuếch tán, chung quanh bụi đất tung bay, một chút đến gần kiến trúc, bắt đầu sụp đổ. Người đi đường lui đến rất xa, nhìn xem hai phe chém giết. Nam tử mập mạp vận chuyển khí huyết trên người, cùng Tư Mã Vân khí kình đối kháng. Mỗi một lần đối oanh về sau nam tử mập mạp khí huyết trên người liền tiêu hao một phần, đồng thời còn có một cỗ khí kình tiến vào trong cơ thể của hắn, chấn động kinh mạch của hắn. Muốn đem kinh mạch của hắn đánh gãy. Ta nhìn ngươi thân thể, có thể tiếp ta nhiều ít trường. Tư Mã Vân nghiêm nghị, trên thân khí thế trở nên càng thêm cuồng bạo. Nam tử mập mạp thân hình bị Tư Mã Vân áp chế đến không ngừng lùi lại. Xuất hiện tại một chỗ sụp đổ phòng ốc trước. Oanh, đột nhiên, tại thế thì sập trong phòng, xông ra một thân ảnh. Thân hình xông ra, một chỉ hướng phía Tư Mã Vân lồng ngực mà đi. Trong ngón tay bộc phát ra một cỗ huyết sát khí kình, va chạm trên người Tư Mã Vân cương khí phía trên. Bành! Rên lên một tiếng, Tư Mã Vân thân thể chấn động khẽ động, bước chân hướng phía đằng sau lui mấy bước, tại hắn nơi lồng ngực xuất hiện một đạo vết máu. Lúc này, lúc trước xuất thủ nam tử mập mạp đấm ra một quyền. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt đánh nổ không khí, hình thành khí lãng hướng phía Tư Mã Vân công kích qua. Tư Mã Vân biến sắc, xê dịch mình thụ thương thân thể, hướng phía đằng sau thối lui. Oanh! Nam tử mập mạp nắm đấm rơi trên mặt đất phía trên mặt đất xuất hiện một cái cự đại hố sâu. Một kích không có tay nam tử mập mạp thân hình không hề dừng lại một chút nào. Hai tay nhào về phía Tư Mã Vân. Một bên khác, xuất hiện người thân hình hóa thành một đạo hắc ảnh, công kích Tư Mã Vân hạ bàn. Tư Mã Vân gầm thét, nắm đấm điên cuồng oanh ra. Ầm ầm, khí kình giống như đạn pháo đánh vào trên mặt đất, hình thành hố sâu to lớn, nhấc lên nhất trần khói bụi bụi. Xuy, tại bụi mù này bên trong, một đạo nóng bỏng kiếm quang xuất hiện, kiếm quang như thiểm điện đâm vào Tư Mã Vân phía sau lưng. Kiếm quang xuyên thấu khí kình. Tư Mã Vân thân thể khẽ động, muốn tránh đi một kiếm này. Nhưng là tốc độ di chuyển chậm một điểm, đối phương trường kiếm đâm vào trên bờ vai hắn, kiếm khí bộc phát, xuyên thấu bờ vai của hắn. Một cỗ máu tươi phun ra. Tư Mã Vân bị đau. Lúc này, hai người khác đã công kích đến trước mặt hắn. Nam tử mập mạp nắm đấm đánh vào bộ ngực của hắn. Một người khác bàn tay chộp vào hắn thụ thương trên bờ vai. Xuy, kia thụ thương dưới bờ vai cánh tay bị xé mở. A, Tư Mã Vân hét thảm một tiếng. Sau đó toàn bộ thân thể bị nam tử mập mạp nắm đấm lực lượng đánh cho bay rớt ra ngoài. Lúc này cuối cùng xuất kiếm người thân hình rơi trên người Tư Mã Vân, bàn tay chảo ra, trực tiếp đem Tư Mã Vân hai cái đùi cùng còn lại một cánh tay bóp gãy, nắm lên thân hình của hắn, cấp tốc xông vào đến bên đường trong hẻm nhỏ. Nam tử mập mạp cùng một người khác nắm lên trên mặt đất lúc trước nam tử thi thể hướng phía mặt khác một chỗ hẻm nhỏ mà đi. Trong nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Kim Tiền Bang bên trong. Thượng quan Kim Hồng nhận được tin tức, Tư Mã Vân ngay tại đến đây trên đường, trong lòng đang trầm tư như thế nào đối phó Tư Mã Vân. Tư Mã Vân thực lực đan điền hóa hải. Thượng quan Kim Hồng đạt được 20 năm thiên nhân cảnh tu vi, cũng bước vào đến cấp độ này. Hắn không phải rất quan tâm Tư Mã Vân. Nhưng là Tư Mã Vân hôm nay tới đây hẳn là đại biểu chân vũ huyền đến đây. Phía sau hắn cao thủ còn chưa tới, cho nên hắn còn muốn kéo mấy ngày. Nguyên Tùy Vân đã cho hắn gửi thư. Nam các phó các chủ yêu nguyệt đang trên đường tới, yêu nguyệt thực lực ở trong biển ngưng thần. Căn cứ hành trình, hai ngày này liền sẽ đến. Chỉ cần người vừa đến, hắn liền sẽ khôi phục thượng quan Kim Hồng danh tự. Lúc này, một thân ảnh, vội vã đi đến. Chính là tiến đến tìm hiểu tin tức Ngô phu nhân. Lúc này Ngô phu nhân sắc mặt ngưng trọng. Tư Mã Vân đến rồi. Nhìn xem thần sắc ngưng trọng Ngô phu nhân. Thượng quan Kim Hồng trầm giọng hỏi. Tư Mã Vân đang trên đường tới, bị người tập kích trọng thương, cuối cùng bị tập kích giết hắn người mang đi. Ngô phu nhân nói, nghe vậy, thượng quan Kim Hồng khẽ chau mày. Tư Mã Vân tại đến Kim Tiền Bang trên đường bị người tập sát, trọng thương mang đi. Này làm sao nhìn, đều là không muốn để cho đối phương đến đây Kim Tiền Bang. Bây giờ không muốn đối phương đến Kim Tiền Bang, chỉ có thượng quan Kim Hồng bọn hắn. Chẳng lẽ là 12 hoàng tử cùng phủ thái sư người ra tay? Ngô phu nhân mở miệng nói. Hẳn không phải là bọn hắn. Thượng quan Kim Hồng lắc đầu nói. Mặc dù 12 hoàng tử cùng phủ thái sư phái người trợ giúp hắn giết chết Kim Phi Hồng, nhưng là bọn hắn tuyệt đối sẽ không như thế trắng trợn trọng thương Tư Mã Vân, mang đi Tư Mã Vân. Tại thượng quan Kim Hồng lắc đầu thời điểm, Hoàng Thiên Tinh thân hình ra vội vã đi đến, ánh mắt âm trầm nhìn xem thượng quan Kim Hồng. Thượng quan Hạc. Tư Mã Vân sự tình, là các ngươi làm sao, các ngươi muốn làm gì? Hoàng Thiên Tinh hưng sư vấn tội. Chuyện này, ta cũng là vừa biết, Tư Mã Vân sự tình, không liên quan gì tới ta. Còn có Hoàng Quản sự, lần sau không muốn đến đây hưng sư vấn tội, nếu như vậy, về sau không dùng ra hiện tại ta Kim Tiền Bang. Thượng quan Kim Hồng sắc mặt âm lãnh nói. Hắn cũng sẽ không làm cho đối phương ở trước mặt hắn như thế ngạo mạn. Chương 598, Thượng quan Kim Hồng bá đạo, thi thể lĩnh trở về. Thấy thế, Hoàng Thiên Tinh sắc mặt cũng biến thành âm trầm, lạnh giọng nói ra. Thượng quan Hạc, người phải biết người cái này Kim Tiền Bang bang chủ là chúng ta trợ giúp ngươi, người mới có thể làm bên trên, là có thể tùy thời thay người. Hắn muốn bắt bóc Thượng quan Kim Hồng. Nếu như lúc này không thể cầm chắc lấy Thượng quan Kim Hồng, đằng sau bọn hắn liền không cách nào từng bước xâm chiếm Kim Tiền Bang. Bàng đại thiếu trợ giúp thượng quan Kim Hồng, cũng không phải chỉ là vì kia một phần tư lợi ích, mà là muốn toàn bộ Kim Tiền Bang. Đương nhiên lần này hắn đến đây, là nhận được tin tức, Tư Mã Vân tại đến Kim Tiền Bang trên đường bị người tập kích. Hắn tưởng rằng thượng quan Hạc an bài, cho nên tới thăm dò. Bởi vì thượng quan Hạc nếu có dạng này nhân thủ, đối bọn hắn tới nói, cũng không phải một tin tức tốt. Bất quá hắn mới vừa từ thượng quan Kim Hồng sắc mặt biến hóa. Biết được đám người này cùng thượng quan Kim Hồng không hề có một chút quan hệ. Đổi ta, Hoàng Thiên Tinh, các ngươi có bản sự kia sao? Thượng quan Kim Hồng ánh mắt âm lãnh, một cỗ sát ý ở trên người hắn ngưng tụ mà ra. Mặc dù yêu nguyệt phó các chủ còn chưa tới kinh sư, nhưng là bọn hắn tại kinh sư chỗ tối lực lượng, thế nhưng là gia tăng không ít. Hắn, Mộ Dung Phục, Bạch Sầu Phi ba người bản thân thực lực gia tăng. Lại thêm Liễu Sinh Đán Mã Thủ ba người. Trong biển ngưng thần Yến Thập Tam cùng Phó Hồng Tuyết, cỗ lực lượng này cũng không yếu. Hắn đã không cần kiêng kỵ phủ thái sư cùng 12 hoàng tử. Cảm giác được thượng quan Kim Hồng trên người sát ý, Hoàng Thiên Tinh trong mắt lạnh lẽo. Thượng quan Kim Hồng thực lực hắn nhưng là rõ ràng, một cái ngay cả thiên nhân cửu nạn cũng chưa tới người, vậy mà đối với hắn lên sát ý, thật sự là muốn chết. Hắn nhưng là bước vào đan điền hóa hải cường giả. Thượng quan Hạc, người thật sự là rất ngông cuồng, hôm nay để ngươi biết, tại cường giả trước mặt, ngươi chỉ có thuận theo phần. Hoàng Thiên Tinh, trong lúc nói chuyện, thân hình khẽ động, xuất hiện tại thượng quan Kim Hồng trước mặt, một trưởng mang theo kinh khủng khí lãng chụp về phía thượng quan Kim Hồng. Thượng quan, trong phòng Ngô phu nhân biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Hoàng Thiên Tinh thực lực thế nhưng là đan điền báo, hóa hải, thượng quan Kim Hồng không phải đối thủ của đối phương. Ngay tại lúc giờ khắc này thượng quan Kim Hồng trên thân khí thế biến hóa, đan điền hóa hải khí kình trong nháy mắt bộc phát, kinh khủng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khí kình từ trên người hắn bộc phát ra. Đồng dạng một trưởng vỗ ra. Oanh. Hai người bàn tay va chạm, kinh khủng khí lãng hình thành, hướng phía bốn phía khuếch tán, mà ra tay Hoàng Thiên Tinh cả người bị cỗ này khí kình chấn động đến bay rất ra ngoài, rơi vào đại sảnh bên ngoài trong sân, bước chân liên tục đạp đất nhiều lần, mới đứng vững mình thân hình. Ánh mắt kinh hãi nhìn xem từ trong đại sảnh đi ra, toàn thân khí kình bộc phát thượng quan Kim Hồng. Giáo huấn ta, Hoàng Thiên Tinh, ngươi còn không có bản sự này. Ta cũng không phải như ngươi loại này chó vẩy đuôi mừng chủ chó, các ngươi phủ thái sư sau ngày hôm nay, đừng nghĩ từ nơi này thu hoạch được bất kỳ lợi ích. Thượng quan Kim Hồng trong lúc nói chuyện, trên thân khí tức tăng vọt, khí tức bên trong một cỗ bá khí xông lên trời. Hắn thượng quan Kim Hồng nhất đại bá chủ. Lúc trước chính là thực lực không đủ, bây giờ hắn thực lực đã bước vào đan điền hóa hải, tăng thêm trong tay hắn Long Phượng Kim Hoàn, coi như phổ thông ngưng thần đến đây, hắn đều có thể một trận chiến. Hắn làm gì để ý Hoàng Thiên Tinh dạng này chó săn? Thượng quan Hạc, người muốn chết. Hoàng Thiên Tinh ánh mắt trở nên dữ tợn, thượng quan Kim Hồng vậy mà nói hắn là chó săn. Mặc dù thượng quan Kim Hồng khí thế trên người bộc phát, để hắn kinh ngạc, nhưng là cũng chỉ là tại đan điền hóa hải cảnh. Mà hắn vừa mới xuất thủ chỉ là không có đem hết toàn lực mới bị đối phương dung ra mà thôi. Trong lòng bàn tay xuất hiện một cỗ âm hàn khí kình, thân hình di động, mãnh liệt bắn hướng thượng quan Kim Hồng, vọt tới thượng quan Kim Hồng trước mặt ánh mắt dữ tợn, hung hăng một trưởng oanh ra. Thái âm nứt bạo trưởng. Âm hàn khí kình bộc phát ra, hình thành kinh khủng âm hàn khí lãng. Thượng quan Kim Hồng ánh mắt lạnh lẽo, bàn tay đồng dạng đánh ra, trên người hắn khí kình hùng hậu vô cùng, trong lòng bàn tay khí kình như đại nhật. Oanh! To lớn tiếng nổ từ bọn hắn nơi giao thủ quét sạch mà ra. Thượng quan Kim Hồng thân hình chỉ là có chút lui một bước, mà Hoàng Thiên Tinh thân thể thì là bị chấn động đến lại thấp rơi vào trong sân. Dưới chân hòn đá bị hắn toàn bộ đạp nát. Trên thân khí kình quay cuồng một hồi, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Cùng thượng quan Kim Hồng đối trưởng cánh tay kia rủ xuống, ống tay áo bạo liệt, mạch máu băng liệt, giọt giọt máu tươi từ mạch máu băng liệt chỗ chảy xuôi mà ra. Thượng quan Hạc, người giấu đủ sâu, hôm nay ta nhất định sẽ bẩm báo thiếu gia, để cho người ta đưa ngươi chém giết. Hoàng Thiên Tinh gầm nhẹ. Mà liền tại giờ phút này, sau lưng hắn xuất hiện một đạo thân ảnh màu xám, thân ảnh không có người bất kỳ nói nhảm, trường kiếm trong tay rút ra, kiếm quang ngang ngược, như là mưa kiếm, giống như tiếng sét đánh chém ra. Hoàng Thiên Tinh chính đối thượng quan Kim Hồng gầm nhẹ, không có chú ý hậu phương, nhưng là bản năng cảm giác được sau lưng có tập kích, đầu nhất chuyển nhìn thấy chạy nhanh đến kiếm quang. Đưa tay muốn ngăn cản, nhưng là xuất thủ cánh tay phải mạch máu băng liệt, không cách nào xuất thủ, chỉ có thể cánh tay trái xuất thủ. Thế nhưng là ngang ngược kiếm quang căn bản không cho hắn có tư tưởng chuẩn bị. Kiếm quang chém xuống, xé rách trên người hắn khẩn cấp dâng lên khí cương. Tại Hoàng Thiên Tinh mặt trước lưu lại một đạo vết kiếm, kiếm khí xông vào, chấn vỡ Hoàng Thiên Tinh trán. Hoàng Thiên Tinh ánh mắt không cam lòng, thẳng tắp ngã xuống mặt đất phía trên. Xuất thủ là kinh vô mệnh, hắn không cho phép xuất thủ đối phó thượng quan Kim Hồng người sống. Trường kiếm thu nạp, đem đối phương thân thể nắm lên. Trực tiếp đi ra Kim Tiền Bang, đem Hoàng Thiên Tinh thi thể từ bên ngoài cửa chính ném ra ngoài. Đối xe ngựa kia Sa Phu nói, đem các ngươi hoàng quản gia thi thể lĩnh trở về. Thanh âm băng lãnh, nói xong quay người trở về Kim Tiền Bang bên trong. Bên ngoài cửa chính, Hoàng Thiên Tinh Sa Phu nhìn xem bị ném ở trên mặt đất thi thể, nhìn bóng lưng cùng quần áo có chút giống Hoàng Quản Sự, xuống xe ngựa đi vào trước thi thể, lật ra thi thể. Trên mặt trắng bệch, thân thể không khỏi ngã ngồi trên mặt đất. Sau đó vội vàng đứng lên, ôm lấy Hoàng Thiên Tinh thi thể, để vào xe ngựa bên trong, lái xe ngựa nhanh chóng rời đi Kim Tiền Bang. Hoàng Quản Sự chết rồi, với hắn mà nói chính là trời sập xuống tới. Một tòa phủ đệ bên trong. Một người mặc áo trắng, dáng người hùng vĩ, tóc dài rủ xuống vai, như là sơn mực, khuôn mặt như là đao tước búa khắc thanh niên, đang nằm tại một lông mày như khói nhẹ, sóng mắt như nước, một đầu tóc xanh nữ tử trong ngực. Nữ tử này chính đem một viên thanh bồ, lột ra bỏ vào trong ngực thanh niên trong miệng. Thanh niên vươn tay, bắt lấy đối phương giống như tuyết trắng bàn tay, một tay lấy đối phương ôm vào trong ngực, bàn tay bắt đầu xê dịch. Nhưng là lúc này, bên ngoài xuất hiện một trận thanh âm dồn dập. Thanh niên sắc mặt biến đến âm hàn, nhưng là vẫn buông ra nữ tử, mở miệng nói tiến đến. Một người hầu run như cầy sấy từ ngoài cửa đi đến. Thiếu gia, tiến đến Kim Tiền Bang Hoàng Quản Sự bị giết, thi thể bị đưa trở về. Người hầu vội vàng nói. Lúc nói chuyện sắc mặt có chút tái nhợt. Nghe vậy, nửa nằm thanh niên, thân hình đột nhiên từ trên người nữ tử đứng lên, sắc mặt âm trầm đi vào người hầu kia trước mặt. Người nói Hoàng Quản Sự thi thể, bị người từ Kim Tiền Bang trả lại. Đúng vậy, thi thể là Kim Tiền Bang Kinh Nhất ném ra. Người hầu lập tức trở về nói. Mang ta đi nhìn xem. Nghe vậy, thanh niên cũng không quay đầu lại, đi ra viện lạc. Thanh niên này chính là Bàng Đại Thiếu Bàng Thống. Chương 599, nhiều mặt động thái, chân vũ huyền mưa đến. Rộng lớn trong sân, Hoàng Thiên Tinh thi thể được bày tại trên mặt đất. Tại bên cạnh thi thể còn đứng lấy một người mặc áo xanh gầy còm lão giả. Lão giả ngay tại cẩn thận kiểm tra Hoàng Thiên Tinh thi thể, vẻ lo lắng mắt tam giác, thỉnh thoảng lóe ra tinh mang. Bàng Thống thân hình xuất hiện tại viện lạc bên trong thời điểm. Gầy còm lão giả đi vào Bàng Thống bên cạnh, thiếu gia, Hoàng Quản Sự hẳn là đầu tiên là cùng người giao thủ, khí huyết bị chấn động, thụ một chút tổn thương, cuối cùng bị bạo khởi kiếm quang đánh lén chém giết. Cái khác đâu? Bàng Thống lúc trước thần sắc tức giận đã trở nên bình tĩnh. Kiếm khí vết tích, thuộc hạ dò xét hẳn là Kim Tiền Bang Kinh Nhất gây nên. Cũng là người này đem Hoàng Quản Sự thi thể từ Kim Tiền Bang bên trong ném đi ra, để Sa Phu cho mang về. Gầy còm lão giả mở miệng nói. 12 hoàng tử có cao thủ tại Kim Tiền Bang. Bàng Thống khẽ chau mày. Hoàng Thiên Tinh tiến về Kim Tiền Bang, hắn là biết được, là còn muốn hỏi liên quan tới Chân Vũ Huyền Quản Sự Tư Mã Vân bị tập kích bị cướp đi một chuyện, thuận tiện ép một chút Kim Tiền Bang. Nhưng là bây giờ Kim Tiền Bang lại đem Hoàng Quản Sự thi thể cho đưa ra tới. Sự tình nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mà dám giết Hoàng Quản Sự cũng chỉ có 12 hoàng tử người, cho nên hắn mới hỏi thăm phải chăng có 12 hoàng tử người tại Kim Tiền Bang bên trong. Thiếu gia, thuộc hạ đã điều tra, lúc ấy Kim Tiền Bang bên trong không có 12 hoàng tử người, thuộc hạ hoài nghi là kia thượng quan hạc bên cạnh có cao thủ, thực lực hẳn là tại đan điền hóa hải cấp độ, bằng không, không cần thiết đánh lén. Gầy còm lão giả nói, thiếu gia, cái này thượng quan hạc, thật sự là muốn chết, cũng dám giết Hoàng Quản Sự, ta bốn huynh đệ xuất thủ đem hắn chém giết. Tại viện lạc một phương, bốn đạo thân ảnh đi ra. Cầm đầu là một thân thể cao lớn, khắp khuôn mặt là dữ tợn nam tử, trên thân khí tức cuồng bạo. Bàng Thống thủ hạ trong tứ đại ác nhân lão đại Ác Thiên Bá. Nghe được Ác Thiên Bá, Bàng Thống ánh mắt chăm chú nhìn Hoàng Thiên Tinh thi thể, trầm tư một lát sau nói, thượng quan hạc mưu đồ Kim Tiền Bang lâu như vậy, dám ở lúc này giết người, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Liễu lão, chuyện này, người đi trước điều tra xong, chúng ta lại động thủ. Bàng Thống trầm giọng nói, sự tình ra khác thường tất có yêu. Bây giờ kinh sư tới cường giả có chút nhiều, hắn không thể không phòng. Thuộc hạ sẽ điều tra rõ ràng. Gầy còm lão giả sau khi hành lễ rời đi. Thượng quan hạc, có chút ý tứ, ta rất muốn nhìn một chút, ngươi làm như vậy lực lượng là cái gì, chờ ta tra rõ ràng, ta muốn đem ngươi chia năm xẻ bảy. Nói chuyện Bàng Thống trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Sau đó hắn đúng không nơi xa một quản gia nói, giúp ta hẹn một chút 12 hoàng tử, ta đi dò thám 12 hoàng tử ý, nhìn xem chuyện này đến cùng hắn có quan hệ hay không. Lúc này, một tòa cao ngất trên lầu các, người mặc tử sắc cẩm y trường bào 12 hoàng tử, đang đứng tại lầu các hành lang chỗ, nhìn xem trước mặt đường phố phồn hoa. Điện hạ, vừa mới nhận được tin tức, Thượng quan Hạc giết Hoàng Thiên Tinh, còn đem thi thể để Hoàng Thiên Tinh Sa Phu đưa đến bảng thống phủ đệ. Ám ảnh môn Hồng La tại 12 hoàng tử Lưu Hạ bên cạnh nói. Nghe được Hồng La, 12 hoàng tử trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ nói, nhanh như vậy liền quyết liệt, thượng quan Hạc có át chủ bài. Biết ra tay giết Hoàng Thiên Tinh là ai chăng? 12 hoàng tử Lưu Hạ đối cái này cảm thấy hứng thú. Điều tra rõ ràng, xuất thủ là chính thượng quan Hạc thực lực chân thật tại đan điền hóa hải, chân khí trong cơ thể so với Hoàng Thiên Tinh mạnh, hai người giằng co, thượng quan Kim Hồng hoàn toàn địa áp chế Hoàng Thiên Tinh. Cuối cùng xuất thủ tập sát Hoàng Thiên Tinh chính là Kinh Nhất, xuất thủ quả nhiên, một kích chí mạng, cái kia Kinh Nhất kiếm rất nhanh, rất sắc bén. Hồng La đem Kim Tiền Bang bên trong phát sinh sự tình, giảng thuật một lần. Thượng quan Hạc giết Hoàng Thiên Tinh cũng không có tránh đi bất luận kẻ nào, cho nên Hồng La tìm hiểu một chút, liền có thể biết được tại Kim Tiền Bang bên trong phát sinh sự tình. Thượng quan Hạc ẩn tàng đủ sâu, là ta xem thường cái này quan Hạc, hắn đây là ỷ vào thực lực của mình. Bàng thống ăn lớn như vậy thua thiệt, hẳn là phái người động thủ đi. 12 hoàng tử Lưu Hạ nói. Bàng thống không nhúc nhích, chỉ là phái người điều tra. Như vậy sao, hắn vẫn là trước sau như một chú ý cẩn thận. 12 hoàng tử trên mặt thoáng có chút thất vọng, hắn còn hy vọng cái này bàng thống cho hắn dò đường, sờ sờ thượng quan Hạc còn có hay không cái khác át chủ bài. Lúc này, một người mặc áo xanh thị nữ đi vào hành lang chỗ. Điện hạ, bàng thống nói muốn tới gặp ngươi. Nghe được thị nữ lời nói, 12 hoàng tử Lưu Hạ, thần sắc hơi động một chút, hắn đây là tới dò xét ta ngọn nguồn. Hồi hắn, ta ở chỗ này xin đợi hắn đại giá. 12 hoàng tử Lưu Hạ nói. Tên kia thị nữ khom người rời khỏi. Tư Mã Vân bị cướp đi, tra được tung tích sao? Tại thị nữ rời đi về sau, 12 hoàng tử Lưu Hạ mở miệng hỏi. Kim Tiền Bang sự tình, không phải đại sự, bây giờ Chân Vũ Huyền quản sự Tư Mã Vân bị người tại chỗ tập sát, trọng thương mang đi, đây mới là chuyện quan trọng. Biến mất rất nhanh, không có để lại một tia vết tích, xuất thủ người cũng không có xuất hiện qua. Hồng La nói đến đây vẻ mặt nghiêm túc. Chân Vũ Huyền đây là chọc tới cường địch sao? Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Lưu Hạ trong miệng lẩm bẩm nói. Bây giờ Chân Vũ Huyền thế nhưng là có ba tên quản sự xảy ra chuyện. Chân Vũ Huyền bên trong, một ngôi lầu trong các. Chân Vũ Huyền chi tử Dương Nghiêm Luân, Mục Nguyên Bình, Mộ Thanh Huyên ba người, chính hội tụ vào một chỗ. Vừa mới nhận được tin tức, Tư Mã quản sự trước khi đến Kim Tiền Bang trên đường bị người tập kích trọng thương mang đi, hiện tại tung tích không rõ. Mục Nguyên Bình trầm giọng nói. Bọn hắn điều tra Đế Vũ Hầu điều tra Chân Vũ Huyền nguyên nhân, một mực không có gì tiến triển. Đế Vũ Hầu phủ, bây giờ ra vào đều rất nghiêm mật. Căn bản là điều tra không ra cái gì. Cho nên bọn hắn muốn đổi một cái mạch suy nghĩ, để mắt tới Kim Tiền Bang. Đế Vũ Hầu điều tra Chân Vũ Huyền cùng Kim Tiền Bang xuất hiện biến động, mặc dù là hai đầu tuyến, nhưng là bọn hắn đồng thời phát sinh. Hoặc là nói là Kim Tiền Bang thượng quan Hạc, mượn nhờ Chân Vũ Huyền biến động, trở thành Kim Tiền Bang bang chủ. Bọn hắn không cách nào tại Đế Vũ Hầu bên kia thu hoạch được manh mối, cho nên muốn nhìn một chút có thể hay không tại Kim Tiền Bang trên thân tìm tới một chút đầu mối hữu dụng. Bây giờ càng là phát sinh Tư Mã Vân trước khi đến Kim Tiền Bang trên đường, gặp được tập kích sự tình. Cái này thượng quan Hạc, rất là khả nghi, chúng ta từ trên người hắn tới tay, nhất định có thể đạt được một chút manh mối, ta xem chúng ta trực tiếp tiến về Kim Tiền Bang tìm kia thượng quan Hạc. Mục Nguyên Bình mở miệng nói, kia Yến Thập Tam, hẳn là cái này thượng quan Hạc mời đến, chúng ta là hẳn là trực tiếp đi Kim Tiền Bang tìm thượng quan Hạc. Mộ Thanh Huyên gật đầu nói, Yến Thập Tam cùng Kim Tiền Bang sự tình, Tần Tổng Quản đang phụ trách, chúng ta nếu như tiến đến Kim Tiền Bang, phải chăng muốn cùng Tần Tổng Quản nói một tiếng? Dương Nghiêm Luân khẽ chau mày. Các ngươi không phải kia thượng quan Hạc đối thủ, thượng quan Hạc che giấu thực lực của hắn tại đan điền hóa hải cấp độ, vừa mới giết lúc trước cùng hắn hợp tác bàng thống thủ hạ Hoàng Thiên Tinh, làm việc tàn nhẫn quả quyết, các ngươi đi tìm hắn, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Lúc này, Tần Cự Nguyên đẩy cửa đi đến, mở miệng nói. Tần Thúc, ngươi nói là thượng quan Hạc thực lực tại đan điền hóa hải, kia Tư Mã quản sự xảy ra chuyện, có phải là hắn hay không gây nên đâu? Dương Nghiêm Luân nói, hẳn không phải là thượng quan Hạc gây nên, gần nhất có người tại nhằm vào chúng ta Chân Vũ Huyền, thế tới rất mạnh. Nghiêm Luân, gần nhất tận lực đừng ra Chân Vũ Huyền. Tần Cự Nguyên không có nhiều lời quay người rời đi. Bây giờ Chân Vũ Huyền có loại mưa gió nổi lên cảm giác. nhưng là Trần Vũ Uyển y nguyên an toàn. Chương 600, sát thần nhất đao chảm, tuyết phiêu nhân gian. Bước ra lầu các Tần Cự Nguyên, đi vào phòng nghị sự. Bây giờ trong phòng nghị sự, Thiên Thánh Đường chủ, tóc trắng khuất họ lão giả, sắc mặt hai người âm trầm ngồi trên ghế gỗ. Nhìn thấy tiến vào đại sảnh Tần Cự Nguyên. Tổng quản, bây giờ có người tại đối phó chúng ta Trần Vũ Uyển, chúng ta an bài như thế nào? Tóc trắng khuất họ lão giả trầm giọng nói. Bây giờ tình huống đã rất rõ ràng, là có người tại đối bọn hắn Trần Vũ Uyển ra tay. Bọn hắn phải làm cho tốt an bài. Tư Mã quản sự Hạ Lạc có manh mối sao? Tần Cự Nguyên nhìn về phía Thiên Thánh Đường chủ. Tình báo phương diện Trần Vũ Uyển vẫn luôn là Thiên Thánh Đường chủ tại làm. Thiên Thánh Đường chủ lắc đầu nói, không có một tia manh mối, ta đã ủy thác kinh sư bên trong một chút chỗ tối con đường điều tra, tin tưởng rất nhanh liền có thể thu được tin tức. Tổng quản, hiện tại chúng ta ở vào cục diện bị động, nếu như cục diện này không phá giải, ta tin tưởng sẽ là ta Trần Vũ Uyển nguy cơ. Ta mời tổng quản xuất động Trần Vũ Uyển trong biển ngưng thần cường giả xuất thủ, cầm xuống chỗ sáng kim tiền bang. Tóc trắng khuất họ lão giả mở miệng nói. Địa phương khác cha không được tin tức. Cũng chỉ có đối bên ngoài kim tiền bang thượng quan hạc động thủ. Kim tiền bang đúng là một cái không tệ đột phá khẩu, cũng có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, nhưng là hắn lúc trước là thiên thủ tịch sản nghiệp, động trước đó, người đi trước cùng thiên thủ tịch câu thông một chút. Nếu như hắn không có những an bài khác, ta liền tự mình đi một chuyến kim tiền bang, chấn sát kim tiền bang bang chủ thượng quan hạc. Tần Cự Nguyên trên thân bộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố. Hắn trở thành Trần Vũ Uyển tổng quản 10 năm, một mực không có động thủ, đã có người quên hắn Tần Cự Nguyên kinh khủng. Thuộc hạ, lập tức tiến đến gặp ngàn ít. Tóc trắng khuất họ lão giả đứng dậy, sau khi hành lễ rời đi. Tại khuất họ lão giả rời đi về sau, Thiên Thánh Đường chủ đứng lên. Tổng quản, xem ra khuất lão hoàn toàn đầu nhập vào thiên thủ tịch, tiếp tục như vậy có thể hay không đối ít huyền chủ rất bất lợi. Thiên thủ tịch lai lịch bất phàm, khuất lão đầu nhập vào hắn cũng rất bình thường. Bất quá cái này không ảnh hưởng ít huyền chủ trở thành Trần Vũ Uyển huyền chủ, còn có thiên thủ tịch ứng nên sẽ đồng ý ta đối kim tiền bang động thủ. Người có thời gian đi cáo chi một chút 12 hoàng tử còn có bảng thống, kim tiền bang sự tình không cần quản. Nếu như quản lời nói, chính là cùng ta Trần Vũ Uyển là địch. Ta sẽ đích thân ra tay giết rơi ra tay với Kim Phi Hùng ba người. Tần Cự Nguyên ngữ khí bá đạo. Thuộc hạ sẽ thông báo cho hai người bọn họ. Thiên Thánh Đường chủ sau khi hành lễ rời đi. Lúc này, Kim Phong Tế Vũ Lâu. Một thân trang phục Mộ Dung Khinh Trần xuất hiện tại lầu các bên trong. Ngươi truyền tin cho ta, nói có thể ra tay với Lan Tiêu Thành. Mộ Dung Khinh Trần nói. Đúng vậy, bất quá cần Mộ Dung cô nương cung cấp Lan Tiêu Thành một chút manh mối. Bạch Sầu Phi nói, bây giờ có cơ hội xuất thủ, hôm nay Tư Mã Vân bị trọng thương cướp đi, chính là Lan Tiêu Thành an bài, người ở ngoài thành một chỗ ngầm trong nhà. Đêm nay hắn sẽ đi ngầm trạch, là Thanh Long hội cơ hội xuất thủ, bất quá Lan Tiêu Thành người này thực lực bất phàm, cơ hội chỉ có một lần không cách nào tiêu diệt hắn, sẽ không còn có cơ hội. Mộ Dung Khinh Trần trầm giọng nói, Mộ Dung cô nương yên tâm, ta sẽ đem những tình huống này cáo chi Thanh Long hội người tới. Bạch Sầu Phi mở miệng nói, trong lòng thì là có một chút khẽ động, hắn không nghĩ tới cướp đi Tư Mã Vân sẽ là thiên giam ti Lan Tiêu Thành thủ bút. Lan Tiêu Thành không giết người, chỉ là trọng thương mang đi, hẳn là muốn từ Tư Mã Vân trong miệng biết được một vài thứ. Vậy thì phiền toái. Mộ Dung Khinh Trần tới cũng nhanh, đi được rất nhanh. Bóng đêm, thiên giam ti, một chỗ cung điện, một người áo đen xuất hiện Lan Tiêu Thành trước mặt. Lan phó giám ti. Thống lĩnh đại nhân phát tới tin tức, nói thẩm vấn Tư Mã Vân có trọng yếu phát hiện, để ngài tự mình tiến về một chuyến ngầm trạch. Người áo đen khom người nói, có trọng yếu phát hiện, muốn ta tự mình tiến về. Lan Tiêu Thành thần sắc hơi động một chút, trên mặt lộ ra nét mừng, khoát tay nói ta biết, ta cái này tiến về. Nói xong liền một mình xuất cung điện, tại một chỗ trên nhà cao tầng. Mộ Dung Khinh Trần người mặc áo đen một thân một mình nhìn xem từ trong cung điện rời đi Lan Tiêu Thành. Ta đã trở thành thiên giam ti ti chủ, ta chính là thiên giam ti chủ nhân, ngươi không nên bên ngoài vi phạm mệnh lệnh của ta. Mộ Dung Khinh Trần trong miệng thì thào nói. Đêm khuya, trên đường chỉ có gõ mõ cầm canh người. Lan Tiêu Thành thu liếm khí tức, dung nhập tại hắc ám bên trong, nhanh chóng hướng phía ngoài thành mà đi, cao lớn tường thành ở trước mặt hắn như không có gì. Ngoài thành một chỗ rừng rậm trên đường nhỏ, Lan Tiêu Thành cực tốc tiến lên. Đột nhiên mấy đạo hắc sắc quang mang từ một chỗ như lưu tinh hướng hắn bay vụt mà tới. Lan Tiêu Thành thân hình di động, hóa thành tàn ảnh tránh né lưu tinh hắc mang. Kia mấy đạo hắc mang đinh sau lưng hắn trên một cây đại thụ. Ánh mắt hướng phía chỗ kia nhìn lại, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hải ngoại, thắng cửa Kunai. Lan Tiêu Thành thân hình dừng lại, ánh mắt liếc nhìn tứ phương. Đột nhiên, sau lưng hắn cách đó không xa một chỗ trên cành cây, một thân ảnh xông ra, tùy theo một đạo lăng lệ vô cùng đao quang tại trong tay đối phương xuất hiện. Chém ra một đao, kiếm khí, sát ý ngưng tụ một tuyến. Trong nháy mắt liền xuất hiện sau lưng Lan Tiêu Thành. Điêu trùng tiểu kỹ, hỗn nguyên kim thân. Lan Tiêu Thành khóe miệng phát ra một tia cười lạnh, trên thân xuất hiện một tầng khí cương. Bàn tay một trưởng vỗ ra, cùng đao quang kia đụng vào nhau. Oanh! Bàn tay cùng đao quang va chạm, bộc phát ra cường đại khí bạo thanh âm. Xuất đao người thân hình bị đánh ngã lùi lại mấy bước. Lan Tiêu Thành nhìn về phía ra tay với hắn người. Toàn thân áo đen, trên đầu mang theo mũ rộng vành, trường đao trong tay nắm chặt, trong đôi mắt tràn ngập sát cơ. Cũng không có bởi vì một kích không giết chết hắn, mà thần sắc bên trên xuất hiện bất kỳ ba động. Chính là Liễu Sinh Đán mã thủ. Xuất thủ vô thanh vô tức, xuất đao lăng lệ vô cùng, đan điền hóa hải cảnh cường giả, đoán chừng căn bản là không có cách chống lên phòng ngự, thế nhưng là rất đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Hải ngoại, thắng cửa, các ngươi là Độc Cô Vi ngã phái tới sao? Lan Tiêu Thành nhìn xem mang theo mũ rộng vành Liễu Sinh Đán mã thủ đạo. Liễu Sinh Đán mã thủ không nói tiếng nào, hai tay nắm trường đao trong tay, khí tức quanh người ngưng tụ, tràn vào trường đao trong tay bên trong, bước chân đột nhiên khẽ động, thân thể trong nháy mắt bay lên không. Áo bào màu đen phần phật, một cỗ bá đạo vô cùng đao khí, từ trường đao trong tay của hắn bên trong bộc phát ra. Sát thần nhất đao trảm, thanh âm chưa dứt, một dải lụa lóa mắt đao quang, đâm thủng bầu trời, lấy lực bổ giang hải chi thế. Hướng phía Lan Tiêu Thành mà đi. Hừ, Lan Tiêu Thành hừ lạnh một tiếng. Bàn tay một nắm thành quyền, đấm ra một quyền. Một quyền này long trời lở đất, Liễu Sinh Đán mã thủ rơi xuống bá đạo đao khí, lập tức sụp đổ. Tuyết phiêu nhân gian, ngay một khắc này, một đạo thân ảnh màu trắng xuất hiện, chém ra một đao, một cỗ băng lãnh đao ý lan tràn ra. Nguyên bản ngày mùa hè ban đêm xuất hiện từng đạo tuyết trắng. Lan Tiêu Thành bên tai trong nháy mắt nghe được một trận đao minh thanh âm. Quay đầu, chỉ gặp một đạo mông mông bụi bụi đao khí từ không trung tật trảm mà xuống, xé rách không khí, gào thét mà xuống. Trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Nguyên bản chuẩn bị thừa thắng xông lên bàn tay, thu hồi, hai tay hợp lại, đem đao này quang hợp ở chấn vỡ, đồng thời bàn tay nhất chuyển, một trường vỗ hướng xuất thủ bóng trắng. Bành, bàn tay đánh vào bả vai của đối phương phía trên. Bóng trắng trong nháy mắt bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, trường đao trong tay rơi xuống trên mặt đất. Thấy thế, Lan Tiêu Thành khóe miệng phát ra một tia cười lạnh, dưới chân đột nhiên bộc phát. Bành, thân hình mãnh liệt bắn mà ra. Trong nháy mắt bàn tay chụp vào kia bóng trắng. Oanh! Bàn tay rơi xuống, nhưng lại rơi trên mặt đất phía trên, vừa mới rơi xuống bóng trắng biến mất không thấy gì nữa, một kích không trúng, Lan Tiêu Thành biến sắc, ánh mắt liếc nhìn bốn phía. Chương 601, ba bước đi công tán, Lan Tiêu Thành chết. Lúc trước xuất hiện Liễu Sinh Đán mã thủ thân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Lan Tiêu Thành ánh mắt trở nên âm lãnh, những cái này xuất hiện hai người. Thực lực hắn đều không để ý. Thế nhưng là loại này quỷ dị biến mất phương thức, lại làm cho hắn có chút đau đầu. Đã các ngươi muốn tránh, vậy liền buộc các ngươi ra. Lan Tiêu Thành trên thân xuất hiện một cỗ thần thế. Thần thế xuất hiện, một cỗ vô hình ba động, hướng phía bốn phía khuếch tán. Đột nhiên hắn thân thể khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại một chỗ, một chưởng oanh ra. Hỗn nguyên kim liệt chưởng. To lớn khí kình trong nháy mắt tại trong bàn tay hắn bộc phát ra, một cỗ mạnh mẽ khí lưu oanh ra, không khí chung quanh trong nháy mắt bị điên cuồng đè ép, hình thành một cỗ cuồng bạo xung kích khí lãng phóng tới bốn phương tám hướng. Tại kình khí này trung tâm, một cỗ vô kiên bất tồi kim duệ chi khí, hóa thành một đạo lăng lệ khí lãng hướng phía một chỗ công kích. Oanh! Tại kia một chỗ Liễu Sinh Đán mã thủ thân ảnh xuất hiện, trường đao trong tay chém ra. Đao khí tung hoành, lăng lệ vô cùng. Nhưng là cùng kia kim duệ chi khí va chạm, đao khí của hắn trong nháy mắt bị chấn nát. Khí kình cùng hắn trường đao va chạm. Liễu Sinh Đán mã thủ toàn bộ bị tức kình đánh bay, trên thân áo bào xuất hiện mấy đạo vết máu. Kim châm độ huyệt, Đúng vào lúc này Liễu Sinh phiêu nhíu thân ảnh xuất hiện, trong tay xuất hiện một thanh kim châm, trong nháy mắt cắm vào Liễu Sinh đãn mã thủ phần lưng. Oanh! Tại những này kim châm đâm vào sau lưng của hắn huyệt đạo trong nháy mắt Liễu Sinh đãn mã thủ, trên thân khí kình trong nháy mắt tăng vọt. Một đao đánh xuống, đem công kích kia khí kình chảm phá. Nhìn xem Liễu Sinh đãn mã thủ trên thân khí tức biến hóa, lúc trước không thèm để ý Lan Tiêu Thành ánh mắt hiện lên một tia hứng thú. Kích thích huyệt đạo tăng lên thực lực bản thân, loại bí pháp này không tệ. Lan Tiêu Thành nắm giữ thiên giam ti thần vệ, hắn một mực tải tìm tăng lên thần vệ lực lượng phương pháp. Đang khi nói chuyện, thân hình đột nhiên khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện tại Liễu Sinh đãn mã thủ trước mặt, một trường vỗ ra. Liễu Sinh đãn mã thủ động thủ cũng sẽ không chậm, chém ra một đao. Hai người công kích nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Oanh! To lớn tiếng oanh minh, hai người trưởng kình cùng kiếm khí, lấy một loại mắt trần có thể thấy kinh khủng gợn sóng hướng phía bốn phía cuồng sông mà đi. Bốn phía một ít cây cối, giống như bị một cỗ vô hình cự lực oanh kích, trong nháy mắt sụp đổ. Lan Tiêu Thành cùng Liễu Sinh đãn mã thủ hai người thân hình cũng nhanh chóng lui lại, hóa giải cỗ này cự lực lực phản chấn. Nhưng là lui lại Lan Tiêu Thành ánh mắt ngưng tụ. Bởi vì hắn không nghĩ tới thực lực tăng lên Liễu Sinh đãn mã thủ có thể cùng hắn ngạnh bính. Thực lực là tăng lên không ít, nhưng là người ta ở giữa chênh lệch y nguyên rất lớn, một kích giết ngươi. Thần thế hỗn nguyên thiên cầm thủ. Lan Tiêu Thành vận dụng mình thần thế tuyệt học. Nhưng là hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Bởi vì hắn trong đan điền chân khí, vậy mà tiêu tán hơn phân nửa. Thần thế là khí thế, hắn một bộ phận căn cơ vẫn là chân khí bên trong đan điền. Thế nhưng là trong đan điền chân khí đang nhanh chóng biến mất, hắn thần thế uy lực không lớn. Các ngươi hạ độc, vì cái gì ta không có cảm giác được. Lan Tiêu Thành gầm nhẹ. Vừa mới phía sau lưng của ta phía trên gắn một loại tên là ba bước đi công tán độc. Liễu Sinh phiêu như thanh lãnh thanh âm trong bóng tối truyền đến. Vừa mới nàng hiện thân xuất thủ, là cố ý làm cho đối phương một trưởng đánh trúng nàng phía sau lưng, vì chính là làm cho đối phương trúng độc. Đối phương là trong biển ngưng thần cường giả. Bọn hắn làm không được tuyệt sát đối phương, cho nên đối phương một khi muốn đi, bọn hắn khả năng ngăn không được, cho nên trước hết để cho đối phương trúng độc, tiêu tán đối phương trong đan điền chân khí. Chỉ cần đối phương chân khí bên trong đan điền biến mất, đến lúc đó muốn đi cũng đi không được. Lan Tiêu Thành điều động chân khí trong cơ thể muốn ức chế trong đan điền chân khí sói mòn. Nhưng lại không dùng. Giờ phút này, Liễu Sinh đãn mã thủ, thân hình bay lên không, sát thần nhất đao chảm lần nữa chém ra. Lần này Liễu Sinh đãn mã thủ, đem trên người tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ tại một đao phía trên. Uy lực so với lúc trước càng cường đại hơn sắc bén. Kinh khủng đao mang, trong nháy mắt hóa thành một đạo thác nước hướng phía hắn cuốn tới. Mặt khác lúc trước bị hắn một trưởng đánh trúng sau lưng Liễu Sinh phiêu như cũng xuất hiện, đồng dạng chém ra một đao, đao khí bên trong hơi lạnh tỏa ra, đồng dạng vô cùng sắc bén. Thấy thế, Lan Tiêu Thành giờ khắc này, cũng không lo được suy nghĩ nhiều, một trưởng vỗ ra, bàn tay cùng hai đạo kiếm quang đối oanh cùng một chỗ. Oanh, to lớn bạo lực thanh âm, tại trong ba người bộc phát ra. Tại bộc phát trong nháy mắt, Liễu Sinh đãn mã thủ cùng Liễu Sinh phiêu như thân hình trong nháy mắt biến mất. Hóa thành một đoàn sương mù. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã xuất hiện sau lưng Lan Tiêu Thành, trường đao trong tay chém ra, đao khí tung hoành. Lan Tiêu Thành một bên chú ý mình trong đan điền chân khí, một bên đưa tay, hai tay hóa thành mắt trần có thể thấy tàn ảnh không ngừng đánh ra, cùng hai người trường đao đụng vào nhau. Bành, bành, bành, kịch liệt va chạm, không ngừng phát ra khí kình va chạm thanh âm, từng đạo cuồng bạo khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch. Trên mặt đất bụi đất tung bay. Lan Tiêu Thành sắc mặt khó coi, trong cơ thể hắn chân khí không khô mất, hắn cảm giác nếu như chính mình không rời đi. Như vậy sợ rằng sẽ bởi vì chân khí bên trong đan điền hao hết mà bị đối phương chém giết. Một trường đánh lui hai người, thân hình hướng phía sau bắn ra. Cái phương hướng này là tiến về ngầm trạch phương hướng. Chỉ cần đến ngầm trạch, liền sẽ có người tiếp ứng hắn, đến lúc đó phản sát hai người này. Thế nhưng là... Ngay tại hắn rút lui trong nháy mắt, trong lòng không biết làm sao đột nhiên xuất hiện một cỗ dùng mình cảm giác. Nương theo lấy cỗ này dùng mình cảm giác, một đạo chướng mắt đao quang sau lưng hắn xuất hiện. Đao quang vặn vẹo, phảng phất vô thanh vô tức, trong nháy mắt mà rơi. Nhưng là giờ phút này Lan Tiêu Thành sau đầu thật giống như mọc thêm con mắt, thân thể di động, tránh đi một đao kia. Một đao thất bại, trong tay đối phương trường đao nhất chuyển. cắt ngang hướng phía Lan Tiêu Thành phần eo công kích. Tốc độ nhanh chóng, trong nháy mắt biến chiêu, đao pháp quỷ dị tấn mãnh, để cho người ta kinh hãi. Lan Tiêu Thành tại thời khắc này thân hình lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tư thái tránh đi một kích này, trở tay một chưởng chụp vào người xuất thủ kia. Cản, một đạo tiếng vang xuất hiện, bàn tay cùng đối phương trường đao va chạm. Đối phương trên trường đao đao khí bộc phát, trong bàn tay hắn khí kình cũng đi theo bộc phát. Bành, hai người thân hình đồng thời nhanh lùi lại. Nhưng là tại nhanh lùi lại thời điểm, Lan Tiêu Thành sắc mặt lần nữa biến đổi. Bởi vì hắn chân khí bên trong đan điền giờ khắc này biến mất không thấy gì nữa. Mà lúc này, đỉnh đầu hắn phía trên, đao quang lóe lên, phốc phốc, Lan Tiêu Thành thân thể bị một phân thành hai. Liễu Sinh đãn mã thủ thân ảnh rơi xuống. Sau đó Liễu Sinh phiêu nhứ cùng Đoạn Thiên Nhai hai người cũng từ chỗ tối đi ra. Liễu Sinh phiêu nhứ trên khóe miệng máu tươi chảy xuôi. Lan Tiêu Thành ỉ vào, cũng không phải đơn giản như vậy, một chưởng này để Liễu Sinh phiêu nhứ bị thương không nhẹ. Có người đến, chúng ta đi. Ba người trong nháy mắt biến mất. Tại bọn hắn sau khi đi, mấy đạo thân ảnh xuất hiện tại bọn hắn nơi giao thủ. Trong đó cầm đầu người áo đen. Nhìn trên mặt đất bị đánh thành hai nửa trên thi thể trước điều tra. Điều tra về sau, sắc mặt biến đổi lớn. Lan Phó Giám Ty. Người áo đen không nghĩ tới bị giết sẽ là Lan Phó Giám Ty. Nhanh đuổi theo cho ta. Người áo đen phát ra gầm nhẹ, đối đi theo người tới phân phó nói. Bên cạnh người cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán, muốn tìm được kẻ giết người tung tích. Lưu lại người áo đen nhìn xem Lan Tiêu Thành thi thể, trong đôi mắt toát ra một tia bi thương. Tiến lên đem Lan Tiêu Thành thi thể hợp lại cùng nhau, mang theo Lan Tiêu Thành thi thể, hướng phía thành nội mà đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.